cao thủ thủ hạ Vô Xương công chúa, Viên Thiên Tà toàn bộ đều đến đào hang. Toàn bộ nhờ nhân lực không đủ, còn cần thuốc nổ đại doanh đế quốc mới tiến hành bạo phá tinh chuẩn. 2.000 người, không ngủ không nghỉ, dòng dã 3 ngày 4 đêm. Đào đục 10 giếng dầu. Tiến độ nhanh hơn rất nhiều so với tưởng tượng, bởi vì những tầng nham thạch này xác thực xốp giòn, độ khó đào đục không lớn, tăng thêm thuốc nổ bạo phá càng thêm sắc bén. Ngừng, ngừng, ngừng. Vân Trung Hạc bỗng nhiên la lớn. Căn cứ số 9 lượng tử tính toán, lúc này cách lớp dầu thô chỉ có một tầng nham thạch mỏng, nếu đào xuống tiếp dầu thô sẽ lập tức phun ra ngoài. Hiện tại không thể trào ra, phải chờ địch nhân tiến vào trong khu vực này, mới để cho dầu hỏa phun trào ra. Chuẩn bị nguyệt lượng hỏa, cao thủ chôn mấy ngàn cân thuốc nổ dưới lớp này, đồng thời dùng miếng sắt và nham thạch phong kín. Như vậy uy lực bạo nổ mới đủ lớn, dòng dã 43 canh giờ, đào 10 cái giếng dầu đã xong. Hết thảy sẵn sàng, đợi 300.000 đại quân đến đây chịu chết. Khoảng cách thời gian quân lệnh trạng còn 17 canh giờ. Khoảng cách Vân Trung Hạc sáng tạo kỳ tích kinh thiên còn có 10 canh giờ. Vô Xương công chúa nhìn chằm chằm những giếng sâu dưới khe rãnh này, mãi tới bây giờ mới thôi, không nhìn thấy phun ra nửa giọt dầu. Đây hết thảy đều là kế hoạch của Vân Trung Hạc, bỏ ra đại giới này, căn bản không biết có thể thành công hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô Xương công chúa nói, Ngao Ngọc đến lúc đó dẫn bạo những nguyệt lượng hỏa này, kết quả dầu đen không phun ra ngoài, ngươi chính là tội nhân, ngươi chính là tội nhân hại chết hơn 1 vạn người chúng ta. Chấm, Vân Trung Hạc cười lạnh nói, Vô Xương công chúa, ngươi cứ đợi nhìn kỳ tích bộc phát đi, ngươi cứ tắm rửa sạch sẽ ở trên giường chờ ta. Chấm, mà ngay lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng hô to. Chấm, nữ vương trở về, nữ vương trở về. Tỉnh Trung Nguyệt dẫn đầu mấy ngàn kỵ binh băng băng về phía Nhu Lan Thành. Phía sau nàng, đường chân trời bụi đất cuồn cuộn, toàn bộ mặt đất kịch liệt run rẩy. Đại Tây Đế Quốc 300.000 đại quân đến rồi. Thời khắc Vân Trung Hạc nghịch thiên cũng sắp đến. Cách chương.